24. Hãy thực hiện những điều bạn đã hứa. Không ai làm chậm sự tiến bộ, cũng như làm giảm lòng nhiệt thành hơn là những người chỉ nói nhưng không bao giờ làm. Việc toàn tâm toàn ý với những dự định trong tương lai đóng một vai trò thiết yếu trong sự trưởng thành, công việc và cuộc sống của bạn. Một người chuyên bán xe cũ giới thiệu cho bạn một chiếc xe. Đồng hồ đo cây số hiện đang chỉ số là 017000. Chiếc xe đã được sử dụng khoảng 5 năm. Ngay lúc đó bạn sẽ nghĩ rằng nó hẳn đã chạy được 117.000 km. Nhưng người bán xe lại nói rằng nó chỉ mới chạy được có 17.000 km mà thôi. Rằng chiếc xe hơi này là do một phụ nữ lớn tuổi sở hữu và bà ta ít khi nào dùng tới nó. Bạn có tin lời ông ta không khi quan sát và phát hiện ra rằng chiếc xe đã xuống cấp và cũ mềm? Có lẽ bạn sẽ liên tưởng đến những câu chuyện tương tự mà bạn đã từng được nghe kể về những tay bán xe thiếu trung thực và sẽ không còn tin nữa. Những người bán xe cũ thường thiếu một nền tảng quan trọng trong giao tiếp tích cực, đó là sự tín nhiệm. Chúng ta cần phải tin rằng người khác đang nói sự thật nếu chúng ta thật sự tôn trọng họ. Hãy lắng nghe và tin tưởng họ. Quy luật này cũng áp dụng trong gia đình và môi trường làm việc. Và bạn không thể mong đợi sẽ nhận được lòng tin của người khác một khi đã thất hứa, ngay cả trong trường hợp bạn có ý định tốt nhất. Hãy nhớ rằng, sự tín nhiệm giống như đáy của con tàu. Nếu nó có lỗ thủng, dù là nhỏ hay lớn, thì hậu quả đều khó lường. Những mối quan hệ tốt đẹp và không tốt đẹp dường như đều có những mâu thuẫn khá giống nhau. Chỉ có điều là trong các mối quan hệ tốt đẹp, người ta xem việc cam kết thực hiện những thay đổi đã được nhất trí là quan trọng hơn, làm cho các mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn và làm cho những người liên quan cũng được cảm thấy hạnh phúc hơn.